Chương 571, Bắc Minh Dạ thân thế một. Nàng hiện tại không có quan hệ gì với Mạc Lăng. Tư Đồ Ưu Đạm Mạc nói ra, đại ca, chuyện của ta ta tự có chừng mực, ngươi không cần lo lắng. Nam nhân nghe vậy, mặc dù ít nhiều có chút nghi hoặc, lại không nói thêm gì, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhường người đi tra, một khi có tin tức liền sẽ nói cho các ngươi biết. Ân. Nghe được hắn nói như vậy, Tư Đồ Ưu gật gật đầu, biểu thị hắn đã biết. Chờ nam nhân rời đi về sau, Tư Đồ Ưu mới nghiêng đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ cùng Túc Ngân nói ra, hiện tại chỉ có thể đầu tiên chơ Chu Tờ Đa. Tốt. Túc Ngân ứng thanh, nhìn Bắc Minh Dạ một chút, hỏi, phải đi gặp cái kia vương hậu sao? Bắc Minh Dạ đối với cái kia vương hậu sự tình cực kỳ để ý, hẳn rất muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Không cần. Nhìn xem Túc Ngân, Bắc Minh Dạ câu môi cười một tiếng, tà khí mười phần, nàng sẽ tới tìm chúng ta. Nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy, Túc Ngân nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Ba người tiến vào tế ti điện về sau, nghỉ ngơi một lúc sau, vương hậu liền dẫn người đến tế ti điện, đồng hành còn có ma tộc vương đứng ở bên trong đại điện, Tư Đồ Ưu nhìn xem tùy hành mà đến vương, Khiêu Mi nhìn vương hậu một chút, không có chức cùng bọn họ nói chuyện với nhau, lại mang theo vương cùng đi nơi này, vương hậu đang suy nghĩ gì đại tế ti. Ma vương Thanh Phong nhìn thoáng qua Tư Đồ Ưu, nói ra, nghe nói bằng hữu của ngươi rất có thể là ma tộc quên ở lại bên ngoài thiếu chủ. Tư Đồ Ưu nghe vậy, hướng lấy ma vương đi tới. Chờ đi đến ma vương trước mặt về sau, Tư Đồ Ưu nhìn lấy ma vương cười nhạt một tiếng, ta người bạn kia dáng dấp xác thực rất giống vương hậu, nhưng không phải là vương hậu hài tử, cái này liền muốn hỏi vương hậu, dù sao có mẹ con đồng lòng cái này nói chuyện. Vương hậu nghe vậy, đối lên Tư Đồ Ưu cặp mắt kia, ngay sau đó có chút chột dạ tránh đi Tư Đồ Ưu con mắt. Con nàng sinh ra tới là chết nữ hài chuyện này, không có bao nhiêu người biết rõ, đại tế ti nên cũng không khả năng biết rõ. Để cho hắn đến gặp một lần ta. Ma vương nhíu nhíu mày lại, trong lòng cũng nắm chắc, thất lạc ở bên ngoài ma, làm sao có thể bình an vô sự trưởng thành đến hiện tại. Hắn đến rồi. Nhìn xem Bắc Minh Dạ cùng Túc Ngân đi tới, Tư Đồ Ưu Đạm Mạc cười cười. Ma vương nghe vậy, quay người lại liền thấy tiến vào đại điện Bắc Minh Dạ. Khi thấy Bắc Minh Dạ lập tức, ma vương cũng có chút kinh ngạc. Giống, quá giống, khó trách nói hắn rất có thể chính là thất lạc ở bên ngoài đứa bé kia dài như vậy cùng nhau. Cùng vương hậu có 60% tương tự ngươi là ma. Ma vương nhìn xem Bắc Minh Dạ, khẩn trương hỏi một câu, dạng như vậy nhưng lại thực rất giống thất lạc nhiều năm phụ thân nhìn thấy nhi tử mình loại kia khẩn trương. Đúng. Bắc Minh Dạ đạm mạc nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía vương hậu, ánh mắt thanh lanh nói ra, ta nghĩ cùng nàng nói chuyện, đến lúc đó ma vương liền sẽ biết ta đến cùng phải hay không ngươi hài tử. Nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy, ma vương mặc dù có chút nghi hoặc, lại không nói thêm gì, chỉ là nhìn vương hậu một chút, ngay sau đó mang theo những người khác rời đi tế tự đại điện. Vương hậu nhìn về phía Tư Đồ Ưu, không biết bọn họ muốn làm gì. Vương hậu. Nhìn xem vương hậu, Tư Đồ Ưu hô một tiếng, theo rồi nói ra, 18 năm trước. Ngươi bởi vì thân thể nguyên nhân, hài tử chết tại trong thân thể, sinh ra tới chính là một cái chết nữ hài, ngươi sợ hai chuyện này bị ma vương biết rõ về sau, sẽ phế bỏ ngươi, liền giết biết rõ chuyện này những cung nữ kia, đối ngoại tuyên truyền hài tử bị trộm đi.